Luân hồi chuyển phận, chương 12:12, thông tin về lần đi săn của bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau cả nhà Vera dậy ngồi ăn sáng cùng nhau rồi Xenia cũng lái xe đến bệnh viện làm việc. Ken cũng chuẩn bị đồ đạc, vũ trang để lên núi. Trước khi đi ông hôn lên trán Vera rồi dặn dò. Con ở nhà chăm chỉ rèn luyện nhé. Tối mẹ về hãy chăm sóc nhau cho tốt. Lần này bố đi chắc cũng mất vài ngày, khi nào bố về sẽ có quà cho con. Vâng, bố đi săn cẩn thận ạ, lên đường bình an. Cả căn nhà giờ lại chỉ còn mình Vera. Em ngồi nghe nhạc đọc sách uống cà phê đến 9 giờ sáng ra ngoài sân rộng sau nhà tiếp tục tập luyện. Vera không luyện kiếm pháp hay những bài võ thuật cao cấp đã được học mà tập một bộ cước pháp. Em cũng không biết mình đã được học môn võ này ở đâu. Nó chỉ mơ hồ hiện ra trong đầu Vera, dựa theo đó mà thi triển ra. Như thể chính em là người sáng tạo ra môn võ này vậy. Đến trưa Vera mới giật mình bừng tỉnh ra. Em thì thào, bộ cước pháp này từ đâu ra vậy? Tại sao mỗi khi luyện võ thì trong đầu mình lại mơ hồ hiện lên những hình ảnh tung cước rồi cơ thể không tự chủ được thi triển theo? Tuy không hiểu tại sao bản thân mình lại biết thi triển bộ cước pháp đó, nhưng Vera nhìn ra được bộ cước pháp này cao cấp hơn bất kỳ môn võ nào mà em đã học, thậm chí kiếm pháp do bố dạy cũng không sánh bằng nó. Trưa hôm đó mẹ không về, Vera ở nhà một mình nên cũng chỉ ăn những đồ ăn nhanh rồi nghỉ ngơi 2 tiếng, đến chiều tiếp tục chạy ra sân tập luyện. Hôm nay trời râm mát, không khí trong lành, rất là dễ chịu. Vera thi triển cước pháp dần nhuần nhuyễn rồi hoàn thiện từ từ. Vài giờ sau đã thành một bộ cước pháp hoàn mỹ. Khi thi triển, cơ thể Vera như bay bổng. Đôi chân đá vào đâu thì chỗ đó lún sâu lại. Em đang luyện võ mà như thể đang nhảy múa vậy, trông rất vi diệu. Chiều tối Kaza tìm tới nhà. Hắn cũng biết Vera đang luyện tập nên chạy một mạch ra sân sau nhà. Khi thấy Vera thì Kaza hơi thất vọng. Mặc dù Vera vẫn mặc một bộ đồ khá mỏng nhưng hôm nay em ấy không đổ nhiều mồ hôi nên trông vẫn rất kín đáo. Không phải hôm qua cậu nói là sẽ chỉ ở trong nhà chăm chỉ tu luyện à, sao bây giờ lại chạy tới đây rồi? Hì hì, mình có luyện tập mà. Chỉ là chán quá nên qua đây học hỏi cậu chút thôi. Mình có mua trà sữa cốc to nhất này. Đây là loại cậu hay uống đấy, luyện tập mệt rồi về đây nghỉ ngơi thưởng thức nó đi. Ồ, cảm ơn. Vera cũng không khách sáo liền đi tới cầm lấy cốc trà sữa rồi ngồi xuống ghế nghỉ ngơi. Kaza cũng ngồi xuống, mút cốc trà sữa của mình rồi nói. Này, thời tiết dễ chịu thật nhỉ. Không nóng nực như mọi hôm. Cậu tập luyện trông cũng không thảm như hôm qua. Vera cười nói. Ừ, đúng là dễ chịu thật. Vera biết không chỉ là do thời tiết mát mẻ nên mình mới bớt đổ nhiều mồ hôi mà phần lớn là vì thi triển bộ cước pháp thần bí đó rất bay bổng không? Tốn sức lắm nhưng hiệu quả rèn luyện cơ thể lại rất cao. Cậu tiến bộ nhanh thật đấy, giờ đã bỏ xa mình một đoạn rồi. Vài tháng trước khi mình mới thức tỉnh vài tia chiến lực, bố mình đã mua cho một bình tụ khí dịch để mình sử dụng. Từ đó tốc độ cường hóa cơ thể và tăng cường các tia chiến lực của mình lên cũng nhanh hơn, nhưng so với cậu thì vẫn chẳng là gì. Cũng không có gì khó cả. Từ giờ thay vì đi chơi thì cậu hãy ở nhà chăm chỉ luyện tập các bài tập có cường độ cao là được. Mỗi ngày tập khoảng 8 tiếng rồi ban đêm khi sắp đi ngủ thì hãy ngồi thiền. Sau đó dùng ý thức thúc ép các tia chiến lực di chuyển lưu thông khắp cơ thể. Mình cũng làm như vậy, mà có lẽ là vì cường độ mình tập chưa cao như cậu. Được rồi, từ mai mình sẽ chăm chỉ hơn. Mình cũng rất muốn nhanh chóng trở thành chiến nhân cường đại để có thể đi săn hung thú với bố chúng ta. Tớ cũng mong muốn như vậy mà. Thế giới này chỉ có nắm giữ sức mạnh cao mới có chỗ đứng. Như đêm qua, nếu mẹ của Keva đó không phải vì lo sợ thực lực của bố tớ và cậu thì đã hành hạ chúng ta một trận rồi. Ừ. Bà ta đúng là đáng ghét thật. Mà lúc nhìn thấy bà ta khúm núm lo sợ trông buồn cười thật đấy, ha ha. Đối với những sinh viên thì gia thế luôn là chỗ dựa. Vera biết ở huyện này địa vị của bố mình khá cao. Nếu khi đi học để cho người khác biết thì sẽ có hai trường hợp. Một là họ sẽ sợ hãi và không dám tiếp xúc nhiều với mình. hai là họ sẽ đến nịnh hót, lấy lòng mình để được nhiều lợi ích. Vì vậy trừ khi gặp phải tình huống đặc thù, nếu không Vera sẽ chẳng bao giờ cho người khác biết thân phận của mình. Mẹ Vera cũng từng nhắc em như vậy. Đương nhiên Kaza cũng giống như thế. Hắn cũng được bố mẹ dặn là đừng dùng gia cảnh của mình để dọa nạt người khác. Kaza đang uống trà sữa bỗng nhớ ra một chuyện liền quay ra nhìn Vera hỏi kiểu thần bí. Này Vera, cậu có biết tại sao sáng nay bố chúng ta lại vội vã lên đồ để đi săn như vậy không? Vera thấy vẻ mặt Kaza như vậy cũng tò mò hỏi. Cậu biết à? Kaza đắc ý cười nói. Tất nhiên, đêm qua mình có trộm xem tin nhắn trong điện thoại của bố. Việc như vậy mà cậu cũng đắc ý cho được. Vậy lý do hai người họ vội vã như thế là có chuyện gì? Có vẻ như là có một con hung thú rất mạnh xuất hiện tại vùng núi gần doanh trại cơ sở 2 của bố chúng ta. Vì vậy đêm qua chú hai đã nhắn tin báo cáo cho bố mình. Thì ra là vậy. Hèn gì sáng nay tớ cảm thấy bố khá vội vàng không bình thản như những lần khác. Không biết con hung thú đó mạnh đến đâu mà làm chú hai phải báo cáo cho bố chúng ta giữa đêm nhỉ? Kaza sáng mắt lên nói. Trong tin nhắn chú hai có phỏng đoán là ác thú, bậc 3 trung đẳng, loại thiên về tốc độ. Trên khu rừng nơi mọi người phát hiện ra nó đã có vài thợ săn của các đội khác bị nó giết rồi. Vera nghe vậy lo lắng hỏi. Bậc 3 trung đẳng, nếu vậy chẳng phải là ngang với chiến nhân bậc cao thủ địa cấp 4, tới đặc cấp 6, sao, còn là thiên về tốc độ nữa. Bố chúng ta cũng không phải là đối thủ của nó. Liệu họ có gặp nguy hiểm không? Kaza nói, cậu yên tâm chẳng phải họ có hai người sao? Với lại hung thú loại tốc độ thường thì phòng thủ sẽ rất thấp. Bố chúng ta lại có nhiều sát chiêu nữa, không phải lo. Chú hai cách đây vài tháng cũng vừa đột phá lên cao thủ rồi. Có thêm chú ấy tham gia chiến đấu thì dù là bậc 3 trung đẳng cũng sẽ phải chết dưới tay 3 cao thủ chiến nhân thôi. Vera cũng thở phào. Cậu phân tích có lý. Dù sao bố chúng ta săn bắt hung thú bao nhiêu năm qua cũng đã có đầy kinh nghiệm. Cho dù đánh không lại cũng có thể rút lui an toàn. Hai người nói chuyện với nhau thêm một lúc rồi Kaza chào tạm biệt Vera sau đó chạy về nhà. Lúc này trời cũng đã tối. Vera vào bếp lấy các thực phẩm để làm bữa tối ra rửa sạch rồi bản thân đi vào phòng tắm rửa. Khi Vera tắm xong Xenia cũng vừa đi làm về. Hai mẹ con cùng làm bữa tối rồi cùng ngồi ăn với nhau. Bữa tối thì ít món hơn vì không có Ken ở nhà nhưng vẫn rất nhiều. Món nào trông cũng rất ngon. Trong bữa ăn Vera vẫn cảm thấy hơi lo lắng liền kể với Xenia chuyện Kaza đã nói. Mẹ em có vẻ như đã biết chuyện này chỉ cười nói. Con không cần phải lo đâu. Hãy tin tưởng bố của mình. Vâng ạ, papa của con rất tuyệt vời mà hi hi. Thấy mẹ mình nói vậy Vera mới yên lòng. Cách chương.